Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670, bắt đầu lưỡi. Nói đến đây, Thiên Phượng lão tổ sắc mặt biến vô cùng nghiêm túc. Công tử, giọt này màu xanh sẫm trong rượu ẩn chứa thiên địa nguyên lực, thật sự là quá hùng hậu. Đoán chừng liền xem như cực phẩm nguyên thạch bực này chí bảo đều không thể tới đánh đồng. Thiên Phượng lão tổ nói nghiêm túc, có thể để ngươi trực tiếp theo địa kiếp cảnh cửu giai đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 1, ẩn chứa thiên địa nguyên khí làm thế nào có thể kém? Chỉ là bổn công tử không hiểu, hắc ảnh côn trùng tại sao lại bị chuyển hóa thành loại rượu rồi? Viêm Bắc nói, công tử, ngươi nhanh điểm nhìn xem bên trong loại rượu còn có hay không. Đúng vậy, a công tử, ngươi xem nhanh một chút đi. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai huynh đệ người vội la lên. Muốn sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Hai người trùng điệp gật đầu. Được, vậy ta nhìn nhìn lại bên trong còn có hay không? Viêm Bắc cười nói, cầm lấy thanh tôn hồ lô lần nữa tra nhìn lại. 10 cái hô hấp sau đó, nghênh lấy bọn hắn hai người nhìn đến hỏa nhiệt ánh mắt. Đã không có. Viêm Bắc nhún nhún vai. Ha ha, Thiên Phượng lão tổ cũng nhịn không được nữa, che miệng cười ha ha. Cát, hạ độc chết ngươi. Hai người tức giận liếc mắt. Chúng ta ở chỗ này đã chậm trễ không ít thời gian, là thời điểm cái kia rời đi nơi này. Viêm Bắc nói, công tử nói đã là. Ba người gật gật đầu. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy ba người bọn họ, tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Tại cảnh ban đêm ẩn tàng phía dưới, lại thêm Viêm Bắc bốn người đều là cao thủ, tốc độ rất nhanh, xuyên thẳng qua trong rừng, tựa như là một đạo hắc ảnh một dạng, cấp tốc lóe lên, liền đã qua. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc bốn người đã chạy tới Lang Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành nơi này. To lớn thành trì, trên tường thành đứng đầy tuần tra binh mã, thì liền ngoài thành đều có vô số đại quân tại đề phòng lẫn nhau, giao nhau thức không góc chết tuần tra. Ngoại trừ những thứ này, tại thành trì bên trên đất trống còn chú đóng đại quân, còn có tông môn thế lực, binh mã không ít hơn 200 triệu, tông môn cũng có hơn 100 nhà. Toàn bộ Lang Tà Vương quốc biên cảnh trọng thành, nói là tường đồng vách sắt không có chút nào quá mức. Viêm Bắc bọn người giấu ở trong bụi cỏ, đem trước mắt tình cảnh này, toàn bộ đều thấy rõ. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Lâu Lan Vương quốc lại tổ chức nhiều như vậy đại quân tới, còn có nhiều như vậy tông môn thế lực, chỉ bằng vào những đại quân này đều có thể cùng chúng ta vịn xoay cổ tay, vì sao còn phải vận dụng trận pháp đem biên cảnh cho bắt đầu phong tỏa? Chẳng lẽ lại bọn họ mưu đồ quái vật thật trọng yếu như vậy? Viêm Bắc lạnh lùng nói, công tử, mặc kệ Lâu Lan Nhất Mộng đang mưu đồ lấy cái gì, chúng ta chỉ cần tiến trong thành xem xét một chút liền biết. Hoàng Vũ nói, ngươi nói không sai. Mặc kệ Lâu Lan Nhất Mộng trong hồ lô bán là thuốc gì đây, chỉ cần chúng ta tiến vào, hết thảy thì chân tướng rõ ràng. Viêm Bắc nói, lấy tòa thành trì này làm trung tâm, chung quanh toàn bộ đều bị bó đuốc chiếu sáng, thì cả thiên không bên trong cũng giống như vậy. Ngoài thành còn có đại quân tuần tra, dù là mạnh như chúng ta, muốn vô thanh vô tức trà trộn vào đi cũng rất khó. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Viêm Bắc nói, công tử, chúng ta muốn làm thế nào? Hoàng Vũ hỏi, đào đường hầm. Viêm Bắc nói, công tử, cái này sao? Móc ra đất sẽ làm thế nào? Cái này dễ xử lý. Bổn công tử trên người nạp giới có rất nhiều, đầy đủ chứa đựng những thứ này đất. Viêm Bắc nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi mau động thủ đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy ba người bọn họ tuyển một chỗ vô cùng vắng vẻ địa phương, thi triển ba đầu sáu tay, tay cầm sáu cái thần binh lợi khí mở đào. Hoàng Vũ ba người cũng giống như vậy, nguyên một đám không lại trì hoãn thời gian, thủ ra bản thân thần binh, đi theo Viêm Bắc sau lưng bắt đầu đào. Đừng nhìn Viêm Bắc chỉ có bốn người, nhưng bọn họ đều là cường giả, lại cầm lấy thần binh lợi khí, đào lên tốc độ rất nhanh. Một canh giờ sau đó, tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, bốn người cũng đã theo ngoài thành đào ra một đầu thông hướng trong thành mà nói. Vừa lúc ở một gia đình hậu viện giếng nước nơi này ngừng lại. Giếng nước là khô cạn, cái này một số đều tại Viêm Bắc thần niệm bao phủ phía dưới. Làm xong, Viêm Bắc nói, hai tay vân vê quyết, đem ba đầu sáu tay thu vào. Chúng ta đi, trực tiếp đi phủ thành chủ. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Hoàng Vũ ba người vội vàng đáp, theo giếng nước bên trong lao ra đến, hướng về phủ thành chủ tiến đến. Một nén nhang về sau, Viêm Bắc bốn người đã xâm nhập vào trong thành chủ phủ. Kỳ quái, nơi này có trọng binh trấn giữ, Lâu Lan Nhất Mộng bọn họ làm sao không ở nơi này? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, tại hắn thần niệm điều tra phía dưới, phủ thành chủ đều đã bị kiểm tra một lần, nhưng không có phát hiện Lâu Lan Nhất Mộng cái bóng, dường như hắn căn bản cũng không ở chỗ này một dạng. Công tử, muốn không để thủ hạ đi bắt cái đầu lưỡi bàn hỏi một chút. Hoàng Vũ nói, ngươi ở phương diện này không được. Thiên Phượng lão tổ ngươi đi qua một chuyến, bắt hai cái đầu lưỡi, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp, thân thể nhoáng một cái, dung nhập trong đêm tối. 7-8 phút sau đó, Thiên Phượng lão tổ lần nữa trở về, trên mặt nhiều một tia ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Công tử, từ khi những thứ này quân đội cùng tông môn đội ngũ tới về sau, Lâu Lan Nhất Mộng liền mang đám người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đến bây giờ đã nhanh 10 ngày chưa từng xuất hiện. Trong thành tất cả sự vật toàn bộ đều giao cho hắn Vương Thúc Lâu Lan Thương. Thiên Phượng lão tổ bẩm báo nói, như thế nói đến, bên này phát sinh hết thảy, cùng bên kia truyền đến tình báo, há không là giống nhau, làm cho Lâu Lan Nhất Mộng coi trọng như thế quái vật. Hiển nhiên không phải đơn giản chi vật, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, công tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đã đều đến nơi này. Nếu là không đem chuyện nào điều tra rõ ràng, chẳng phải là một chuyến tay không? Viêm Bắc nói, tiểu Bích, tại ngươi cảm ứng bên trong, thủy lão lão già kia còn ở nơi này. Viêm Bắc hỏi, không có, lão già kia trên người có ấn ký của ta. Nếu là hắn còn ở nơi này, ta không có khả năng không cảm giác được. Còn nữa, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Chúng ta bản nguyên băng diễm chi lực, dù là trên người hắn có thánh dược chữa thương, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng khôi phục lại. Tiểu Bích giải thích nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Công tử, ngươi là muốn? Hoàng Vũ nói, không tệ, đem Lâu Lan thương cầm xuống. Sau đó ép hỏi ra Lâu Lan Nhất Mộng đám người hạ lạc. Bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Viêm Bắc nói, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, mang lấy ba người bọn họ hướng về Lâu Lan thương chỗ cung điện tiến đến. Ngay tại Viêm Bắc một đám người vừa mới rời đi, lại có một nhóm người theo lòng dạ bên ngoài lật vào. Vô thành vô tức xuất hiện tại Viêm Bắc bọn người trước đó ẩn tàng địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.